Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507, chương 509, nữ nhân đứng lại cho ta. Đá tung cửa về sau, bọn hắn sửng sốt, chỉ thấy Diệp Khuynh Thiên cùng Chu Ôn Uyển đang ngồi ở trên ghế salon, say sưa ngon lành xem tivi. Điều đó không có khả năng. Đại Hắc cùng Đại Bạch đều trợn tròn mắt. Đan sư Ma La Mê Hồn Hương đầy đủ để cho người ta ngủ lấy 3 ngày 3 đêm, mà lại chuyên môn khắc chế võ đạo người. Nhưng trước mắt Diệp Khuynh Thiên cùng Chu Ôn Uyển vô cùng tỉnh táo. Đại Hắc bọn hắn thời điểm ra đi, đem Diệp Khuynh Thiên cùng Chu Ôn Uyển quần áo đều cởi đi không ít. Nhưng là bây giờ hai người kia vậy mà mặc vô cùng chỉnh tề. Thật sự là gặp quỷ. Dịu dàng, ngươi không sao chứ? Chu Mộ Thanh vội vàng tiến lên hỏi thăm. Không có việc gì à? Thế nào tỷ tỷ? Chu Ôn Uyển không hiểu hỏi. Phật thủ hạ nói Diệp Khuynh Thiên đưa ngươi bắt đến, nghĩ khi dễ ngươi. Chu Mộ Thanh nói ra. Diệp tiên sinh là người tốt, không có khả năng làm loại sự tình này. Chu Ôn Uyển nói ra. Dịu dàng tiểu thư, có phải hay không gia hỏa này uy hiếp ngươi, hoặc là đối ngươi dùng bí thuật gì mới khiến cho ngươi làm hắn nói chuyện? Ta rõ ràng thấy hắn ôm ngươi đi vào phòng của hắn, khi đó ngươi rõ ràng là chúng mê hương. Đại Hắc nói ra. Ngươi kiểu nói này, ta tốt giống nghĩ tới, lúc ấy ta đang trong phòng xem điện thoại tin tức, nhưng đột nhiên cảm giác được có một cỗ dị hương, chờ ta tỉnh lại liền xuất hiện tại Diệp tiên sinh trong phòng. Chu Ôn Uyển nói ra. Ha ha, quả nhiên là tiểu tử ngươi làm. Hiện tại ngươi còn có lời gì muốn nói? Đại Hắc cười ha ha. Lâm Phù Đồ cũng tới trước một bước, chậm rãi nói nói. Mộ Thanh, kẻ này nhục nhã dịu dàng, ta xem giữa các ngươi ước chiến sớm đi. Hiện tại liền khai chiến đi, không cần thiết đợi đến 1 tháng sau. Chu Mộ Thanh cau mày, nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, trong mắt đẹp lóe lên một tia sát ý. Diệp Khuynh Thiên, nghĩ không ra ngươi đúng là này loại hèn hạ người vô sỉ. Chu Mộ Thanh thật sự là mắt bị mù, sớm biết hắn dạng này, liền không nên đáp ứng hắn ước chiến. Nữ nhân, ngươi thật sự là không có đầu óc, nhìn không ra đây là bẫy dập sao? Nếu như ta phải ngủ ngươi muội muội, ta dùng 1000 loại phương pháp, nhưng tuyệt sẽ không dùng này loại thấp hèn thủ đoạn. Mặt khác ngươi cảm thấy ta phải ngủ ngươi muội muội, sẽ để cho hai cái này rác rưởi thấy. Ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Tiểu tử, ngươi dám chửi chúng ta, ngươi muốn chết. Đại Hắc cả giận nói. Đại Bạch cũng đầy mặt phẫn nộ. Bọn hắn nói thế nào cũng là đường đường Thiên Vũ Học Viện đệ nhất thiên tài tùy tùng. Luận thân phận và địa vị, hơn xa thế tục giới Diệp Khuynh Thiên, mà Diệp Khuynh Thiên vậy mà mắng bọn hắn rác rưởi, này làm sao có thể nhịn? Thật có lỗi, ta không nên chửi mắng các ngươi là rác rưởi. Các ngươi rác rưởi không bằng, các ngươi là lương tâm phai mờ gia súc. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Nghe vậy, Đại Hắc cùng Đại Bạch giận không kềm được. Mẹ ngươi, ngươi muốn chết. Nói xong hai bọn họ liền muốn động thủ. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Thời gian phảng phất dừng lại. Sau một khắc, Đại Hắc cùng Đại Bạch mí mắt tiêu nghỉu xuống. Hai người bọn họ bị thôi miên. Nói cho ta biết, tên của các ngươi. Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt hỏi. Ta gọi Đại Hắc, ta gọi Đại Bạch. Nói cho ta biết tại 10 phút đồng hồ phía trước các ngươi làm cái gì? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Chúng ta mê ngất Chu Ôn Uyển cái kia tiểu nương môn nhi, sau đó mê ngất họ Diệp, cởi bỏ y phục của bọn hắn, để bọn hắn ngủ ở trên một cái giường. Đại Hắc nói ra. Các ngươi mục đích làm như vậy là cái gì? Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt hỏi. Hắc hắc, Chu Ôn Uyển cùng Diệp Khuynh Thiên ngủ ở một cái giường. Chu Ôn Uyển tỷ tỷ Chu Mộ Thanh khẳng định không tha cho Diệp Khuynh Thiên. Chu Ôn Uyển bị nam nhân này ngủ cũng không mặt mũi lại lấy cái chết bức bách, dạng này Chu Mộ Thanh có khả năng thuận lợi giết chết Diệp Khuynh Thiên. Đại Hắc rào rạt đắc ý nói, Diệp Khuynh Thiên trong con ngươi hiện ra một tia lãnh ý. Hai người này dụng tâm quá mức âm hiểm, quá mức ác độc. Lúc này, Đại Bạch thở dài, kỳ thật chúng ta nghĩ ngủ trước Chu Ôn Uyển. Dù sao nàng có thể là cái đại mỹ nữ, nhưng lúc đó Diệp Khuynh Thiên mộng du, quấy chuyện tốt của chúng ta. Đúng vậy a, nghĩ tới Chu Ôn Uyển cô nàng kia, ta liền máu nóng sôi trào, về sau tìm cơ hội nhất định phải đưa nàng ngủ đến. Đại Hắc nói ra, các ngươi không sợ Chu Ôn Uyển tỷ tỷ Chu Mộ Thanh sao? Diệp Khuynh Thiên hỏi, ha ha, chúng ta làm việc há có thể làm cho nàng biết, lại nói sớm muộn chúng ta hội chinh phục nữ nhân kia. Đại Hắc vô cùng đắc ý, Chu Mộ Thanh không phải là các ngươi thiếu gia tình nhân trong mộng sao? Diệp Khuynh Thiên tiếp tục hỏi, đúng vậy a, thì tính sao? Lâm Phù Đồ tiểu tử kia, ỷ vào chính mình đệ nhất thiên tài danh hiệu, giả danh lừa bịp, nếu như không phải dựa vào cha hắn Lâm trưởng lão, hắn làm sao xứng được với ngoại viện đệ nhất thiên tài? Đại Hắc khinh thường nói, đúng vậy a, tiểu tử kia kỳ thật thực chất bên trong liền là cái phế vật. Đuổi Chu Mộ Thanh một năm, liền tay người ta đều không dắt qua. Còn cùng chúng ta Trang B nói, đã sớm ngủ qua Chu Mộ Thanh, người nào không biết hắn a, điển hình sẽ chỉ khoác lác phế nhị đại. Ta tin tưởng chỉ cần tại niên hội phía trước hắn không giải quyết được Chu Mộ Thanh, nhất định sẽ sử dụng một chút hạ lưu thủ đoạn. Đại Bạch cũng phụ họa, Lâm Phù Đồ sở dĩ như vậy điên cuồng đuổi theo Chu Mộ Thanh, còn không phải là bởi vì Chu gia là viễn cổ bảy đại cổ tộc một trong, có thể trở thành Chu gia con rể, hắn liền có thể nhất phi trùng thiên. Đại Hắc nói ra, đúng vậy a, Lâm Phù Đồ này loại tiểu nam nhân sẽ chỉ lừa gạt nữ hài tử, ta nhìn hắn đem Chu Mộ Thanh đoạt tới tay, chơi chán khẳng định hội một cước đá văng nàng. Đại Bạch nói ra, lúc này Chu Mộ Thanh sắc mặt có chút khó coi, mà Lâm Phù Đồ sắc mặt càng là xanh mét. Chính mình tín nhiệm nhất hai cái tướng tài đắc lực, không nghĩ tới ở sâu trong nội tâm là như thế đánh giá chính mình. Mộ Thanh, ngươi đừng nghe hai người kia nói hưu nói vượn, ta đối với ngươi là thật lòng. Lâm Phù Đồ hiện tại hận không thể một trưởng vỗ chết Đại Hắc cùng Đại Bạch. Chu Mộ Thanh lạnh lùng nhìn Lâm Phù Đồ liếc mắt, đột nhiên cảm thấy người này thậm chí không như Lá Khuynh Thiên. Mặc dù Diệp Khuynh Thiên làm cho người ta chán ghét, nhưng không đến mức giống Lâm Phù Đồ như vậy để cho người ta chán ghét, để cho người ta buồn nôn. Cùng lúc đó, Đại Hắc cùng Đại Bạch khôi phục lại. A, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Làm sao cảm giác mình giống như là ngủ thiếp đi? Đúng vậy a, ta cảm giác cũng là lạ. Hai người này tự nhủ, mà lúc này, bọn hắn phát hiện mọi người thấy ánh mắt của bọn hắn đều là tức giận. Hai người này đột nhiên sững sờ, Phù Đồ thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì? Ba ba, hai tiếng thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên, Lâm Phù Đồ hung hăng đánh hai người này một bàn tay. Lúc này, bọn hắn cuối cùng ý thức được, vừa rồi lại bị thôi miên. Móa nó, tiểu tử đều là ngươi giở trò quỷ a. Đại Hắc đối Diệp Khuynh Thiên trợn mắt nhìn nhau. Lâm đại thiếu, ngươi hai cái này chó săn ngươi giết hay không? Ngươi không giết ta liền muốn động thủ. Diệp Khuynh Thiên hỏi hướng Lâm Phù Đồ. Oanh, Lâm Phù Đồ lập tức ra tay, đem Đại Hắc cùng Đại Bạch giết chết. Hai người này đến chết cũng không biết vì sao Lâm Phù Đồ hội xuống tay với bọn họ. Mộ Thanh, ta sẽ dùng hành động thực tế cho thấy ta đối với ngươi là thật lòng. Nói xong, Lâm Phù Đồ quay người rời đi. Dịu dàng, chúng ta cũng đi. Chu Mộ Thanh kêu Chu Ôn Uyển một tiếng. Nữ nhân, đứng lại cho ta. Diệp Khuynh Thiên lạnh lùng nói ra.